Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042. Đệ 1042 chương bán cái manh đều như vậy khó. Nam càng, quả yêu nam thần, ha ha ha, lợi hại ta nam thần. Soái khí, thiếu niên làm tốt lắm. Này đến là cái dạng gì đầu óc, mới có thể nhanh như vậy liền tìm đến người khởi xướng a. Quá nghiêu bức, cảm giác nam thần thật là làm người bội phục ngũ thể đầu địa. Muốn gả a a a a, phảng phất là đang nghe nam thần truyền kỳ chuyện xưa. Nhưng là cũng là vì lúc này đây sự kiện lên men. Tuy rằng cực nhanh đi tới đệ nhị kỳ đầu bá truyền phát tin lượng không bằng mong muốn cao. Nhưng là hiện tại hồi thả cửa, đã xa xa mà chạy ra khỏi đồng kỳ trình độ. Không ít người bởi vì cảm thấy phía trước hiểu lầm cực nhanh đi tới. Cho nên lại đi soát một lần cái này tiết mục, làn đạn thượng phong cách cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhìn kỹ một chút, cảm giác thật là chụp cái kia cái sao chép tiết mục. Cắt nối biên tập cũng càng thêm chuyên nghiệp. Đúng vậy, thoạt nhìn quay chụp thủ pháp liền không giống nhau. Tuy rằng là giống nhau trò chơi, nhưng là cái này tiết mục sở vận dụng thủ pháp. Màn ảnh sắc điệu cùng quay chụp phương thức, đều do sao chép tiết mục hảo không ngừng một cái cấp bậc. A, tam soát, ta ngay từ đầu liền nói không phải sao chép, còn không có người tin ta, lần này cuối cùng là rửa nhục, ha ha ha, thật sự rất đẹp, thư chừng nam thần vẫn là như vậy soái, cái kia đầu mưu thật là làm ta xem thế là đủ rồi a. Ha ha ha, thư chừng phen thổi qua. Duy trì nam thần, duy trì cực nhanh đi tới. Lúc này đây, sao chép sự tình cũng coi như là hạ màn. Thư chừng lười biếng mà dựa vào đầu giường. Máy tính đặt ở chính mình đầu gối. Ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím nhảy lên. Viết tiểu thuyết, về phiêu cái này tiểu khóa. Nàng đã hoàn thành 2/3. Dựa theo nàng tốc độ, quá 2 ngày liền có thể nhìn đến kết cục. Bất quá cụ thể là cái dạng gì kết cục. Thư chừng cảm thấy chính mình vẫn là muốn cùng fan thương lượng thương lượng. Nàng tà tứ mà cong cong khóe miệng, sau đó cắt mở màn hình di động, mở ra Weibo, An Chi Nhược Tố V, sách mới sắp hoàn công, các ngươi hy vọng là cái dạng gì kết cục. Ngọa đào, An Đại, ngươi chính là mất tích thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng là xuất hiện, ta có thể tưởng tượng đã chết ngươi. Đúng vậy, nhớ ngươi muốn chết, này tới vô ảnh đi vô tung, nhưng làm chúng ta tưởng lợi hại. Ai từ từ, An Đại lần này nói chính là muốn ra sách mới sao? À, sách mới liền sắp hảo phải không? Cái gì kết cục, ngô, cái này cần phải hảo hảo ngẫm lại. Bất quá ta còn là hy vọng là hè kết cục, ngọa tào, các ngươi ngốc à, lâu như vậy không thấy. Các ngươi chẳng lẽ quên mất An Đại Niệu tính sao? Nàng nhất am hiểu chính là chơi chúng ta. Lúc này đây khẳng định cũng là phản hồi. Vạn nhất chúng ta nói he, kia nói không chừng nàng viết chính là bi kịch. À, nói rất có đạo lý. An Đại xác thật là cái dạng này người. Hắn cái này kịch bản. Chúng ta xác thật hẳn là hảo hảo chú ý. Ta đây muốn xem bi kịch. Đối, An Đại. Chúng ta muốn xem bi kịch, cái quỷ gì a? Kia phản tới lời nói, ta loại này muốn nhìn bi kịch người không phải nói muốn xem hài kịch. Thế giới này rối loạn, giống như cũng là, An Đại fan thật sự không dễ làm a. Này đấu trí đấu dũng, kia rốt cuộc muốn nói bi kịch vẫn là hài kịch a. Ai tới cho ta cái đáp án, thư chừng bất đắc dĩ mà nhìn chính mình này đàn fan. Cái này chỉ số thông minh, thật đúng là làm người bắt cấp a. Hết chương.